hai đạo thân ảnh theo trong âm u dần hiện ra. Chính là trước kia từng theo cổ anh băng đi tới Bắc Cương thu thập Chu Duy Thanh cái kia hai gã thiên vương cấp cường giả. Lúc này thần sắc rõ ràng có chút bất thiện nhìn Long Thích Nhai. Chỉ cần cổ anh băng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có động thủ tính toán. Bọn họ nhưng chưa từng thấy Lục Tuyệt Đế Quân lợi hại. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng Lão Phu đồng thủ không được. Lão Phu là vì cho Tuyết Lão Quái lưu mấy phần mặt mũi. Mới là vào hôm nay tiền lai. Nếu không nghe lời, chờ ngươi đám cưới ngày đó lại đến. Có thể bị không giống như thấy ở đơn giản như vậy. Vừa nói, Long Thích Nhai tay áo vung lên. Một cổ vô cùng hùng hậu đích thiên lực hung hãn ra. Chèn ép cổ anh băng cùng kia hai gã sư nhân tộc thiên vương cấp cường giả liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, lục sắc quang mũi nhọn đồng thời theo Long Thích Nhai trên người phóng lên cao. Ở nơi này ban đêm, cho Tuyết Thần Sơn trong bầu trời đêm mang đến một đạo đậm rực rỡ mỹ lệ sắc thái. Cảm thụ được Long Thích Nhai trên người kia mênh mông như to lớn kinh khủng thiên lực. Kia hai gã thiên vương cấp cường giả cuối cùng biến sắc. Bất quá bọn hắn rồi không có lùi bước. Đồng thời một vắt thân che ở cổ anh băng trước mặt. E sợ cho Long Thích Nhai đối với bọn họ sư tâm vương tử ra tay. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Thần Sơn. Nếu là đổi chỗ khác, bọn họ đột nhiên gặp phải một gã thiên đế cấp cường giả tuyệt sẽ không như thế thong dong. Nhưng Tuyết Thần Sơn nhưng không giống với. Nơi này chính là toàn bộ vạn thú đế quốc thánh địa. Không nói trước có Tuyết Thần Sơn chủ. Đương thời một vị duy nhất ngày thần cấp cường giả người trấn giữ. Coi như là thiên đế cấp cường giả. Rồi không phải là không có. Vì vậy, đối với bọn hắn mà nói, bảo vệ sư tâm vương tử cổ anh băng mới là trọng yếu nhất. Long Thích Nhai liền cành đều không để ý xem bọn họ. Đứng ở nơi đó vẻ mặt ngạo nghễ. Hai gã thiên vương cấp. Còn không đến mức làm hắn động thủ. Cổ anh băng sắc mặt lúc này đã lộ rõ rất khó xem. Chính mình sắp kết hôn có người tới quấy rối. Đổi người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bất quá. Giống như Long Thích Nhai đều nói như vậy. Hắn dù sao không có ở kết hôn ngày chính rồi. Cổ anh băng lúc này anh nhưng buồn bực. Nhưng còn tính vào oán hận. Đang lúc này một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Người nào dám để Lôi Thần Sơn dương oai? Nương theo cái thanh âm này xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện loại thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang theo Tuyết Thần tỏa thành chỗ cao phóng tới. Quang đến người đến. Một người cao lớn khôi vĩ thân ảnh hiện ra. Thấy người này xuất hiện, cổ anh băng cùng kia hai gã thiên vương cấp cường giả đồng thời khom mình hành lễ. Cổ anh băng cung kính nói Tuyết thúc thúc. Người khỏe. Xuất hiện là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Một đầu màu trắng tóc ngắn hung hăng dựng đứng. Tướng mạo đường đường. Mặt chữ quốc. Hai thước ra mặt thân cao. Lưng dài vai rộng. Một thân có tơ vàng đi tuyến áo bào trắng nhìn qua rất có mấy phần uy nghiêm cùng cao quý. Toàn thân không có những khác quá nhiều trang sức. Nhưng đứng ở nơi đó, tự có một phen uyên thuần nhạc trì. Ừ, người chẳng qua là liếc cổ anh băng ba người một cái. Ánh mắt thì rơi vào Long Thích Nhai. Kinh ngạc nói đây không phải là Long. Long đại ca sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? hắn suýt nữa một tiếng long mập mạp gọi ra. Nếu không phải nhìn Long Thích Nhai sắc mặt âm trầm nhanh lên thu hồi đi, chỉ sợ cũng nói sai rồi. Long Thích Nhai hử một tiếng, con cọp, ngươi đã cũng là tới tham gia hôn lễ. Tên này có màu trắng tóc ngắn trung niên nhân, chính là đương kim hổ nhân tộc tộc trưởng, cũng là thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Thiên nhi thân thúc thúc, Tuyết thần sơn chủ Tuyết Ngạo thiên thân đệ đệ Tuyết Ngạo Ảnh. Tướng mạo của hắn cùng tuổi thật nhưng là không được có quan hệ trực tiếp. Mặc dù không có Long Thích Nhai tuổi đã hơn 100 tuổi, nhưng cũng là 90 tuổi trở lên tuổi rồi. Đồng dạng là thiên đế cấp tu vi, nhưng hắn cũng không có huyên trưởng Tuyết Ngạo thiên như vậy đích thiên phú. Hiện tại cũng chỉ là thiên đế cấp trung giai mà thôi. Cùng Long Thích Nhai so sánh, chênh lệch hết sức rõ ràng. Tuyết Ngạo Ảnh ha hả cười một tiếng, nói ta cháu gái phải lập gia đình rồi, làm nàng thân thúc thúc ta có thể nào không đến. Long đại ca, ngươi đã rồi đúng dịp tới, vậy thì uống chung một chén rượu mừng đi. Cho dù ngươi muốn khiêu chiến đại ca của ta, rồi chờ ta cháu gái thành hôn lúc sau rồi nói sau. Long Thích Nhai hử lạnh một tiếng, con cọp, chuyện này cùng ngươi không sao, ngươi tốt nhất không nên nhúc tay. Ta tìm ngươi ca là muốn để cho hắn cho ta một cái công đạo. Chuyện của ta không giải quyết, các ngươi hôn lễ này cũng không cần làm. Nghe hắn vừa nói như thế, Tuyết Ngạo Ảnh sắc mặt cũng có chút thay đổi. Long Thích Nhai cùng Tuyết Ngạo Thiên trong lúc kia phân tỉnh táo tương thích hắn biết đến rất rõ ràng. Mặc dù có đều đối địch, nhưng dưới tình huống bình thường Long Thích Nhai tuyệt sẽ không như vậy không nể mặt. Cùng cổ anh băng so sánh, hắn nhớ thì phải sâu đậm hơn rồi. Lập tức ý thức được Long Thích Nhai lần này tới đúng là có chuyện quan trọng. Đang ở Tuyết Ngạo Ảnh trầm ngâm thời gian, một tiếng cứng cáp hét lớn vang lên. Khẩu khí thật lớn. Long mập mạp, ngươi sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưới sao? Lại là một đạo quang thải phóng xuống. Một gã vóc người giống như trước cao trắng lại có một đầu kim hồng sắc tóc dài lão giả chợt xuất hiện tại Tuyết Ngạo Ảnh bên người. Người này vừa đến, vô luận là cổ anh băng vẫn là kia hai gã thiên vương cấp lão giả đồng loạt trước khom mình hành lễ. Phụ thân, cổ anh băng cung kính nói. Hai tên lão giả kia trong miệng còn lại là gọi một tiếng sư tử vương. Được Long Thích Nhai thả ra 6 thải quang ngất ảnh hưởng, tất cả thiên đế cấp trở lên tu vi cường giả cũng đều sẽ có cảm ứng. Mà trước mắt xuất hiện này một vị, dĩ nhiên là sư nhân tộc tộc trưởng, thần thánh địa linh sư nhất mạch người mạnh nhất, sư tử vương cổ tư đặc, cũng là cổ anh băng phụ thân. Cổ tư đặc cùng hổ vương Tuyết Ngạo Thiên trầm mùn khác. Hắn luôn luôn là tính như liệt hỏa. Tu vi cũng đạt tới thiên đế cao cấp. Mắt thấy nhi tử mời kết hôn, lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai nhưng tới quấy rối, hắn có thể nào không giận. Một tiếng này Long mập mạp nhìn không được thì kêu lên. Ngươi gọi ta cái gì? Long Thích Nhai hai mắt híp lại, trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần vẻ ác lạnh. Sư tử vương cổ tư đặc không sợ hãi chút nào nói ta gọi ngươi Long mập mạp, làm sao vậy? Ngươi nhìn ngươi một ít thân thịt béo còn không cho người gọi sao? Long Thích Nhai cười. Cười làm người ta cảm giác có chút dường gì tốt. Tốt. Tuyết Ngạo Thiên không có đi ra. Ta liền trước tiên giáo huấn một chút ngươi này chó giữ nhà. Vừa nói, Long Thích Nhai tay áo vung lên. Nhất thời, dưới chân Lục Tuyệt Thiên đạo trận quang hoa lóng lánh, nồng đậm mà kinh khủng đích thiên lực ba động trong nháy mắt bay lên. Sáu thải quang ngất xảy ra, hướng Cổ Tư Đạo chính là một trường tủ suốt. Đến bọn hắn cấp bậc này tu vi chiến đấu ngược lại là hóa phồn làm giản, có ít cũng là yếu nhất đan thủ đoạn. Cổ Tư Đạo ngoài miệng mặc dù không buông tha người, nhưng đối với Long Thích Nhai nhưng là phi thường cảnh giác. Hắn chính là một đời đế vương, vạn thú đế quốc người nắm quyền, tự nhiên là không có cùng Long Thích Nhai giao thủ cơ hội. Đối với cái này vị Lục Tuyệt đế quân thực lực, nhiều hơn cũng là theo Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên bên kia nghe tới. Lúc này đối mặt Tuyết Ngạo Thiên sùng bái đầy đủ Lục Tuyệt đế quân, hắn cũng không dám chậm trễ. Đồng dạng là tay phải khi ngực đập, nghênh hướng Long Thích Nhai đích tay trưởng. Có thể thấy rõ ràng, Cổ Tư đặt thân thể chung quanh, một tầng hồng mưa lất phất quang thải nương theo hắn một trưởng này đã phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Mà hữu trưởng của hắn càng trở nên giống như hồng bảo thạch bình thường sặc sỡ lóa mắt. Hắn ý châu thuộc tính rõ ràng là hỏa, nhưng là một trưởng này đập nhưng là không có một tia nóng rực hơi thở phát ra. Không khí chung quanh như cũ là như vậy rét lạnh. Có thể thấy được hắn đối với mình thân thiên lực khống chế đạt đến bực nào lô hỏa thuần thanh trình độ. Song trưởng đụng vào nhau, không có bất kỳ nổ vang vang lên. Nhưng hai thân thể người chung quanh vầng sáng tựa hồ là đồng thời co rút lại một chút. Ngay sau đó, Cổ Tư Đạo chợt sắc mặt đại biến, hữu trường văng ra, cả người về phía sau trong nháy mắt ngã xuống ba bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Long Thích Nhai không có truy kích, tay phải của hắn đã thu hồi, trên mặt nhưng nhiều vài phần vẻ khinh thường. Liếc Cổ Tư Đạo một cái, cùng Tuyết lão quái so sánh, ngươi còn kém xa lắm rồi. Chỉ bằng ngươi cũng dám gọi ta cả đời long mập mạp, ngươi còn không có tư cách này. Vừa nói, tay phải của hắn đã lần nữa nâng lên. Ở Long Thích Nhai thân thể chung quanh, tổng cộng ba thập lục đạo sáu thải quang đứng trống rỗng xuất hiện. Mỗi một đạo cũng đều có một mét dài, đứng chiều rộng nửa thước. Nồng đậm sáu thải quang mũi nhọn tạo thành thực chất bình thường kinh khủng năng lượng. Tất cả khí cơ hồ đều khóa ở sư tử vương Cổ Tư Đạo trên người. Chương 172 đế quân chi uy hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Song phương cũng là thiên đế cấp cường giả giao thủ, Cổ Tư Đạo chính là trong lòng hoảng sợ. Hắn chính là đế vương chí tôn, trong ngày thường uy hiếp vạn thú, kia phân khí độ tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng giờ này khắc này, ở Long Thích Nhai trên người, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được thực lực mình là không ước chừng. Mới vừa rồi một trưởng kia va chạm nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Long Kính Nhai Lục Tuyệt Thiên đạo trận dưới, sáu loại thuộc tính thiên lực tan ra làm một thể, chỉnh thể phát ra đích thiên lực chẳng qua là so với hắn hơi cao nhất tính toán mà thôi. Nhưng là này lục trọng thuộc tính thiên lực đều sinh ra dung hợp phản ứng lệnh lực công kích đã xa xa bao trùm khi hắn trên. Huống chi nhân gia vẫn là thiên đế cấp đỉnh tu vi. Một trưởng kia xuống tới, lệnh sư tử vương cảm nhận được, chính là giống như mênh mông bình thường kinh khủng lực lượng. Giống như toàn bộ trong không gian toàn bộ thuộc tính cũng đã bị Long Thích Nhai khống chế được như vậy. Mắt thấy kia phát triển đằng nhi vọt lên cao khởi 36 đạo quang nhận. Sư tử vương cũng bất chấp cái gì mặt mũi. Nương theo liên tiếp ám quang mang màu vàng lóng lánh. Một bộ đầy đủ 9 vật thần sư cấp ngưng hình sáo trang đã trên người. Mặc dù không cách nào cùng tuyết thần sơn thần hàng thiên linh sáo trang so sánh. Nhưng đây cũng là đương kim hiếm có thần sư cấp ngưng hình sáo trang. Sư tử vương cổ tư đặt vũ khí là một thanh khổng lồ trọng kiếm. Trọng kiếm trước chỉ. Nồng đậm hồng quang phóng lên cao. Ở sau lưng của hắn. Một đầu khổng lồ kim hồng sắc nộ sư hư ảnh đã trống giống di động hiện ra. Hiển nhiên hắn là mời toàn lực ứng phó. Hổ vương tuyết ngạo ảnh đứng ở bên cạnh nhưng không có nửa phần ra tay tính toán. Đối với long thích nhai, hắn so với cổ tư đặc mời quen thuộc hơn. Thậm chí từng hai lần đã từng gặp long thích nhai cùng tuyết ngạo thiên ở giữa chiến đấu. Tuyết ngạo thiên đối với long thích nhai đánh giá cực cao. Hắn đối với tuyết ngạo ảnh đã nói coi như là hắn. Mong muốn chiến thắng long thích nhai. Cũng cần một cái dài dòng quá trình. Long thích nhai đều tự nghĩ ra lục tuyệt thiên đạo trận. Có thể nói là đương kim đệ nhất kỹ trận pháp. Không người nào năng đưa ra phải. Nếu như không phải long thích nhai đã không có thể đột phá đến thiên thần cấp này để nhất thiên hạ cường giả danh hiệu chỉ sợ cũng thật muốn làm cho người ta rồi. Đồng thời, long thích nhai rồi đã nói với tuyết ngạo ảnh. Coi như là đắc tội những khác tứ đại thánh địa. Cũng không cần đắc tội long thích nhai. Nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì hắn cô độc. Không có chút nào nhớ thương. Một cái mạnh như thế người nếu là hơn chút lo lắng ngươi coi như là tuyết thần sơn cũng phải chịu không nổi. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì tuyết ngạo thiên không có hoàn toàn lưu lại long thích nhai đem hắn đánh chết nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào. Long thích nhai hôm nay chính là tìm đến cha cùng bới móc chuyện rồi nhất định là có nguyên nhân tồn tại. Vì vậy, ở không có làm rõ ràng cái nguyên nhân này là cái gì lúc trước, tuyết ngạo ảnh tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Sư nhân tộc cùng hổ nhân tộc ở giữa cạnh tranh có thể nói là có vạn thú đế quốc ngày đó cũng đã tồn tại. Lần này cổ anh băng muốn cùng thiên nhi thành thân, tuyết ngạo ảnh thật ra thì trong lòng là hết sức buồn bực. Hắn biết rõ. Một khi tương lai cổ anh băng kế thừa tuyết thần sơn chủ vị trí. Như vậy bọn họ hổ nhân tộc cuộc sống tuyệt sẽ không sống khá giả. Ngàn vạn đừng tưởng rằng hổ nhân tộc kế thừa vạn thú đế quốc ngôi vị hoàng đế là có thể xung quanh sư nhân tộc rồi. Vừa lúc ngược lại. Tới lúc đó chờ. Sư nhân tộc có tuyết thần sơn làm dựa vào. Có tuyệt đối siêu nhiên địa vị. Căn bản sẽ không nghe theo hổ nhân tộc điều khiển. Giống như là hiện tại giống nhau. Hổ nhân tộc mặc dù không phải hoàng tộc. Nhưng này phân cao cao tại thượng nhưng thủy chung áp chế sư nhân tộc. Đây chính là tuyết thần sơn tác dụng. Vì vậy thấy sư tử vương cổ tư đặc mời xui xẻo tuyết ngạo ảnh nhưng là ước gì đâu rồi, sao xem xuất thủ tương trợ. Hổ nhân tộc không có thiên phú đầy đủ người đến thừa kế tuyết thần sơn chủ vị trí, hắn đã đủ buồn bực rồi. 36 đạo 6 thải quang nhận có thể nói mỗi một đạo vốn có năng lượng cường độ công kích cũng là theo hiện tại thiên đế cấp đỉnh. Nhưng này 36 đạo công kích đồng thời xuất hiện đều là thiên đế cấp sư tử vương tự hỏi tuyệt đối làm không được. Nếu không nghe lời, hắn như thế nào không để ý mặt mũi dẫn đầu thả ra của mình truyền kỳ sáo trang đây. Long thích nhai vung tay lên. từ đầu đến cuối hắn cũng là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. 36 đạo quang nhận cũng đã giống như trưởng ánh mắt bình thường. Hướng sư tử vương cổ tư đặt bay đi. Nhìn qua, hai người bọn họ đại thiên đế giao thủ uy thế cũng không thế nào kinh người. Thậm chí còn không bằng hai gã chín châu cấp bậc chính là thượng vị thiên tông giao thủ lúc thanh thế kinh người. Nhưng trên thực tế, bọn họ tất cả công kích cũng là nhìn vào cực độ áp xúc. Hơn nữa kiêng kỵ nơi này chính là Tuyết Thần Sơn. Không muốn dễ dàng phá hư chung quanh hết thảy. Sư tử vương cổ tư đặt thân thể chợt xoay tròn. Hai tay nắm ở cự kiếm. Cả người giống như là một cái cự đại ngọn lửa nước xoáy bình thường. Ở điên cuồng xoay tròn ở bên trong. Không thể để ý chung quanh những công kích kia hướng của mình sáu thải quang nhận. Mà là chạy thẳng tới Long Thích Nhai đi. Cũng có một bộ đầy đủ xích hồng sắc truyền kỳ sáo trang tăng phúc. Lúc này sư tử vương ở chỉnh thể tu vi trên đã đủ để tăng lên tới thiên đế đỉnh phong trình độ. Đối mặt công kích như vậy, nếu là hổ vương tuyết ngạo ảnh, cũng chỉ có thể tránh đi phong ruột. Nhưng là Long Thích Nhai đứng ở nơi đó, nhưng không có chút nào nhúc nhích ý tứ. Từng đạo dị quang theo Long Thích Nhai đáy mắt hiện lên. Không trung 36 đạo quang nhận nhất thời giống như là trưởng ánh mắt bình thường. Xếp thành một hàng. Theo chính diện giống như là một chuỗi huyến lệ sáu màu dây chuyền bình thường. Chạy thẳng tới sư tử vương cổ tư đặc kia xoay tròn hỏa hồng sắc thân hình oanh kích đi. Suy thoá khúc khích. Liên tiếp kỳ dị tiếng vang ở bên trong. Cái này tiếp theo cái kia sáu thải quang nhận không ngừng ở đây hỏa hồng sắc nước xoáy có biến mất. Nhưng là mỗi giờ một cái sáu thải quang nhận. Kia hỏa hồng sắc nước xoáy phát tán suốt quang mang rồi tùy theo xem rớt xuống mấy phần. Lại càng thì không cách nào đi tới chút nào. Long Thích Nhai tay phải lần nữa nâng lên. Lần này trực tiếp chụp vào hướng trên đỉnh đầu hư không. Rõ ràng có thể thấy được sáu loại màu sắc điểm sáng điên cuồng khi hắn hướng trên đỉnh đầu tổ coi là một thanh khổng lồ sáu thải quang truy. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này ngưng tụ tốc độ rất chậm. Mà Long Thích Nhai sau lưng cùng hắn giống nhau như đúc hư ảnh nhưng trở nên càng thêm chân thật. Liền Lục Tuyệt Đế Quân cũng đều cần tổ lực kỹ năng. Trong đó lực công kích có thể nghĩ. Nhưng là vào lúc này, sư tử vương cổ tư đặc cũng là không có biện pháp. Đang ở toàn lực ngăn cản kia 36 đạo quang nhận. Căn bản rút ra không ra tay. Áp chế, toàn diện tính áp chế. Đây là hổ vương tuyết ngạo ảnh ngươi làm một người những người đứng xem đối với ở trước mắt trận chiến này đánh giá. Ở Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai trước mặt. Thiên đế cấp cao cấp tu vi sư tử vương cổ tư đặc thế nhưng không có bán cơ hội. Ban đầu, Long Thích Nhai khiêu chiến tuyết ngạo thiên lúc sau. Tuyết ngạo ảnh cảm giác còn không tới coi là quá cường liệt. Nhưng đổi cổ tư đặc, hắn mới tránh thức cảm nhận được Long Thích Nhai kinh khủng. Đổi chính mình, sợ rằng còn không bằng cổ tư đặc tình huống đi. Mắt thấy kia dài đến 10 thước khổng lồ sáu thải quang truy sắp thành hình, sư tử vương cổ tư đặc trong lòng cũng là kinh hãi. Long Thích Nhai này nhìn qua hết sức đơn giản quang nhận ngăn cản xảy ra quá lao lực rồi. Từng cái quang nhận ở lúc bộc phát cũng sẽ sinh ra sáu loại thuộc tính liên tỏa biến hóa. Càng làm cho Cổ Tư Đặc giật mình chính là mỗi một chuôi quang nhận trên đều sinh ra biến hóa cũng đều không giống với. Để cho hắn không thể không đem hết toàn lực đi loại kém. Mời giao ra tương đương với Long Thích Nhai này mỗi một chuôi quang nhận ít nhất 2 đến gấp 3 đích thiên lực mới có thể đem trong đó hóa giải. Mà ở khống chế này 36 đạo quang nhận phát động công kích đồng thời. Kia Lục Tuyệt Đế Quân vẫn còn có dư lực lần nữa ngưng tụ một cái rõ ràng cho thấy lực công kích càng cường đại hơn kỹ năng. Cái này để cho Cổ Tư Đặc hơi bị hoảng sợ. Hắn lúc này tự nhiên cũng đã hiểu được mình và Long Thích Nhai chênh lệch đến cỡ nào khổng lồ. Màu vàng quang thải theo Cổ Tư Đặc trên người phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Đến lúc này, hắn đã không kịp có giữ lại chút nào rồi. Tứ đại thánh thuộc tính hướng tới trung thần thánh tùy theo xuất hiện. Ở sau lưng của hắn cử sư quang thải rồi tùy theo biến thành màu vàng cửa nồng đậm màu vàng thần thánh ngọn lửa theo trên người hắn bộc phát ra. Hắn cuối cùng có thể đứng vững Long Thích Nhai công kích ngay lập tức đi ra cước bộ rồi. Từng bước hướng Long Thích Nhai nhích tới gần. Cổn Long Thích Nhai hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời kia 6 màu cự chùy từ trên trời giáng xuống. Không phải trực tiếp nện xuống, mà là quét ngang ra. Hung hăng đụng vào Cổ Tư Đặc tạo thành kim hồng sắc quang diễm nước xoáy trên. Lần này cuối cùng có nổ vang xuất hiện, mà nổ vang lại càng giống như xuất hiện tại mỗi cái linh hồn của con người trong. Trong ầm ầm nổ vang, kia đoàn kim hồng sắc quang mang lại thì như vậy bay ngang ra. Bị trực tiếp ném ra rồi Tuyết Thần Sơn. Hướng phương xa bay đi. Long Thích Nhai tay phải vung lên. Một đạo dài đến 3 thước 6 thải quang kiếm ngang trời xuất thế. Không khí chung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Tia sáng chợt lóe. Kia kiếm quang cũng đã đuổi theo hướng Cổ Tư Đặc kia bị nện phi hơn nữa trên người tia sáng đã là trong nháy mắt ảm đạm thân thể. Long mập mạp hạ thủ lưu tình. Đang lúc này, một đạo kim sắc quang thải từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một mặt tấm chắn chặn lại Long Thích Nhai cuối cùng thả ra 6 thải quang kiếm. 6 thải quang mạnh mẽ cùng kia kim sắc quang tiềm đụng vào nhau. Hai người đồng thời hơi hoảng động liếu nhất hạ. Đồng thời ở trong không khí biến mất. Mà theo đến sau này vẫn kiêu ngạo đứng ở đó bên trong Long Thích Nhai cũng nhìn không được nữa đầu vai hơi hơi lay động. Nhưng cuối cùng cũng không lui lại nửa bước. Tuyết trắng thân ảnh giống như là theo trong hư không đi ra bình thường. Lặng yên không một tiếng động xuất thấy ở trước mặt mọi người. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã trở thành bối cảnh của hắn mà thôi. Long huynh biệt lai vô dạng. Này ngăn trở Long Thích Nhai truy kích hơn nữa làm hắn cũng bị rung chuyển. Chính là Tuyết Thần Sơn chủ. Đương thời duy nhất một người thiên thần cấp cường giả. Đương thời đệ nhất cao thủ. Tuyết Ngạo Thiên. Thấy hắn, Long Thích Nhai không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuyết lão quái, ngươi cuối cùng chịu đi ra sao? Lúc này bị một búa oanh bay đích sư tử vương đã bằng vào mạnh mẽ đích thiên lực, mạnh mẽ bay trở lại. Mặc dù không có phong thuộc tính làm hắn không thể kéo dài phi hành, nhưng cự ly ngắn lấy thiên lực dâng lên làm chuyển động lực phi chuyển động, vẫn có thể đủ làm được. Cổ Tư Đặc hiện tại đã buồn bực tới cực điểm. Long Thích Nhai mới vừa rồi một ít truy mặc dù không có chân chính thương tổn được hắn, nhưng suýt nữa đánh tan hắn hộ thể thiên lực. Nếu là theo nhau mà đến một kiếm kia đến cho dù không thể giết rồi hắn, rồi nhất định sẽ làm hắn có điều bị thương. Mà Long Thích Nhai cũng là liền ngưng hình lai bị cũng không thích phóng đi ra. Song phương chênh lệch đã hết sức rõ ràng rồi. Sơn chủ, cổ tư đặc cam tức Long Thích Nhai vẫn như cũ trước tiên cho Tuyết Ngạo Thiên hành lễ. Tuyết Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, nói sư tử vương cũng không cần buồn bực. Thua ở Long Huyên trong tay không coi vào đâu. Long Huyên chính là đương thời thiên đế cấp cường giả trong đệ nhất nhân. Coi như là ta cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Tuyết Ngạo Thiên lời này đã là tương đối nể tình rồi. Cho dù Long Thích Nhai bây giờ đang ở giả bộ, trên mặt thần sắc cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần. Chương 173 lão tử đến đòi cái thuyết pháp thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cổ tư đặc nhìn Long Thích Nhai tức giận hừ một tiếng. Trong mắt rõ ràng có cảm thấy không phục. Dù sao hắn còn có rất nhiều cường đại sát chiêu không dùng được đi ra. Nếu như không phải ở Tuyết Thần Sơn có thể buông tay làm lời mà nói, hắn tự hỏi vẫn là mấy phần chiến thắng Long Thích Nhai cơ hội. Dù sao, hắn cũng là có thánh thuộc tính tồn tại. Lúc này ở này Tuyết Thần Sơn trên đỉnh, tụ tập đương thời bốn đại cường người. Một vị thiên thần, ba vị thiên đế. Này bốn vị không khỏi là có thể kinh sợ nhất phương dẫn đáng sợ tồn tại. Lại càng là có thêm đương thời đệ nhất cường giả. Không người nào dám đi ra xem náo nhiệt. Nơi này là Tuyết Thần Sơn, Tuyết Thần Tóa Thành. Những thứ kia đến đây xem lễ các tộc tộc trưởng cũng không dám tự tiện hành động. Nếu là chọc giận Tuyết Thần Sơn chủ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ chủng tộc đều muốn đối mặt diệt sạch nguy hiểm. Tuyết Ngạo Thiên mỉm cười nhìn Long Thích Nhai, nói Long Huynh, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào. Đứng ở chỗ này cũng không phải là đạo đãi khách. Long Thích Nhai gật đầu, nói tốt, Tuyết lão quái, ta cho ngươi cái này mặt mũi. Tuyết Ngạo Thiên khoát tay, nói mời. Vừa nói, hắn trước hướng vào phía trong đi tới. Long Thích Nhai xoay chuyển ánh mắt, rơi vào sư tử vương cổ tư đặc cùng sư tâm vương tử cổ anh băng trên người. Hai người các ngươi cũng muốn. Lão phu chuyện cùng các ngươi có liên quan. Vừa nói, hắn mang theo phía sau mình mang theo đấu lạp. Lúc này nhưng thật ra là vẻ mặt rung động Chu Duy Thanh. Việc nhân đức không nhường ai đi theo Tuyết Ngạo Thiên phía sau. Thứ hai đi vào Tuyết Thần Tóa Thành. Mới vừa rồi đã phát sanh một mặt. Chu Duy Thanh tự nhiên đều thấy rõ. Rồi đoán ra trước mắt những thứ này vì cũng là những người nào. Kể từ khi lại Long Thích Nhai vi sư sau, đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên thấy lão sư ra tay. Mới vừa rồi ở Long Thích Nhai đồng thủ lúc sau, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được ở thân thể của mình chung quanh có một vô hình màn hào quang bảo vệ chính mình, làm cho mình không bị vỡ vụn năng lượng lan đến gần. Hắn rồi là lần đầu tiên thấy Lục Tuyệt Thiên Đạo trận uy lực khủng bố. Thân là Lục Tuyệt Đế Quân duy nhất truyền nhân, hắn đối với Long Thích Nhai thi triển Lục Tuyệt Thiên Đạo trận thời điểm cảm thụ so với kia sư tử vương cổ tư đặc còn muốn rõ ràng hơn. Cổ tư đặc đoán không lầm, Long Thích Nhai căn bản là không dùng toàn lực, mà kia phân khống chế lại càng đã đến hay tới đỉnh chút nào trình độ. Nếu như Long Thích Nhai nguyện ý, hắn tuyệt đối có thể ở liên tục công kích đến hoàn toàn hủy diệt kia sư tử vương. Đồng cấp không còn kẻ địch, đây là Long Thích Nhai đối với mình Lục Tuyệt Thiên Đạo trận đánh giá. Mà cái đánh giá coi như là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên cũng không có phản bác đi qua. Nếu không nghe lời, hắn cũng sẽ không đánh giá Lục Tuyệt Thiên Đạo trận chính là đệ nhất thiên hạ trận pháp rồi. Cho dù Lục Tuyệt Thiên Đạo trận cũng có nó thiếu sót, nhưng là Lục Tuyệt Thiên Đạo trận ưu thế cũng tuyệt đối đủ để che giấu những thứ này thiếu sót rồi. Nếu như không nên tìm một người nó tệ nạn kia chỉ sợ sẽ là đối với học tập người thiên phú yêu cầu. Dù sao, ở trên thế giới này có thể đồng thời có 6 loại ý châu thuộc tính thiên châu sư thật sự là quá ít. Quá ít. Đây chính là thiên đế cấp cường giả uy thế a. Mắt thấy lão sư. Người. Thế nhưng chấn nhiếp rồi Tuyết Thần Sơn một đám cường giả. Ngay cả Tuyết Thần Sơn chủ. Đối với lão sư cũng là khách khách khí khí đích. Chu Duy Thanh trong lòng kia phân tự hào cảm thì đừng nói nữa. Hắn đối với Long Thích Nhai đã không phải là cảm kích mà là thân tình, chân chính thân tình. Khi Long Thích Nhai đối với hắn nói, muốn đích thân dẫn hắn đến Tuyết Thần Sơn lúc sau. Ở Chu Duy Thanh trong lòng Long Thích Nhai địa vị cũng đã tăng lên đến cùng phụ thân hắn ngang bằng trình độ. Đi vào Tuyết Thần Tỏa Thành. Chu Duy Thanh ngưng thần bên trong thủ. Cũng không có đối với chung quanh hết thảy làm nhiều quan sát. Bởi vì hắn năng rõ ràng cảm nhận được. Đi theo lão sư phía sau tiến vào hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh luôn luôn ở yên lặng quan sát của hắn. Cùng sư tử vương cổ tư đặc thủy chung nhìn chăm chú vào Long Thích Nhai khác. Tuyết Ngạo Ảnh hiển nhiên đối với Chu Duy Thanh lại càng hứng thú. Lục Tuyệt Đế Quân nhưng là độc hành hiệp A. Chưa từng nghe nói qua hắn có cái gì thân nhân, đệ tử. Mà lần này đi tới Tuyết Thần Sơn cũng là đeo người đi lên. Đối với hắn tương đối quen thuộc Hổ Vương có thể nào không đúng Chu Duy Thanh hứng thú đây. Lấy Hổ Vương thiên đế cấp tu vi. Tự nhiên có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh ước chừng có 6 châu cấp bậc chính là cảnh giới, nhưng cảm ứng cũng là đi đến đây chấm dứt rồi. Dù sao có Long Thích Nhai ở, hắn cũng không thể dùng thiên lực đi dò xét đi. Huống chi ở Chu Duy Thanh bên người thủy chung có một cổ Long Thích Nhai hơi thở tồn tại bảo vệ hắn. Chu Duy Thanh làm hết sức để cho hô hấp của mình trở nên vững vàng một chút. Bởi vì hắn biết lập tức nên đến hắn ra sân lúc sau rồi. Cho dù hắn đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Thật là đến nơi này ngũ đại thánh địa có cá thể thực lực mạnh nhất Tuyết Thần Sơn. Trong lòng hắn bao nhiêu còn có mấy phần thấp thỏm. Nhưng là ở trong lòng hắn càng nhiều hơn là chấp nhất. Vô luận là vì thiên nhi vẫn là vì lão sư uy danh, hắn cũng đều tuyệt không có thể có nửa phần lùi bước. Ở Tuyết Ngạo Thiên tự mình dẫn đường, một nhóm mọi người đi tới rồi nằm ở Tuyết Thần trong thành bảo Tuyết Thần trong đại điện. Sư tử vương cổ tư đặc thật mang theo sư tâm vương tử cổ anh băng theo tới rồi. Về phần kia hai vị thiên vương cấp cường giả tự nhiên là chưa cùng tới được tư cách. Cũng là không phải bởi vì cổ tư đặc sợ Long Thích Nhai. Thân là đương kim vạn thú đế quốc hoàng đế. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có e ngại loại này tâm tình xuất hiện. Chẳng qua là hắn cũng muốn biết Long Thích Nhai như vậy hùng hổ lại tới đây đến tột cùng là vì cái gì. Đi vào Tuyết Thâm đại điện. Tuyết Ngạo Thiên ở chủ vị phòng ngồi xuống. Sư tử vương cổ tư đặc tự nhiên ngồi ở hắn bên trái dưới tay thứ một vị trí. Dù sao, ở toàn bộ vạn thú đế quốc ở bên trong, địa vị của hắn cũng chỉ là gần với Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên tồn tại. Làm người ta có chút ngoạn vị chính là bắt đầu vốn hẳn nên ngồi ở Tuyết Ngạo Thiên dưới tay phải vị trí đầu não đưa Hổ Vương. Nhưng đem vị trí này chủ động tặng cho rồi Long Thích Nhai. Chính mình cũng là đành phải hạ vị. Về phần Cổ Anh Băng cùng Chu Duy Thanh tự nhiên là riêng của mình đứng ở Sư Tử Vương cùng Lục Tuyệt Đế Quân sau lưng. Ở trường hợp này bọn họ làm sao có thể có tòa vị đây? Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc nhìn Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh một cái. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt biểu lộ cái kia một tia bất mãn. Liền Chu Duy Thanh cũng đều đã nhìn ra. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn thì chuyển đến Long Thích Nhai trên người, biểu lộ mãnh liệt địch ý cùng không phục. Người hầu đưa lên trà chén nhỏ, nhẹ hương trà cho này lạnh như băng đại điện rót vào mấy phần sinh cơ. Tuyết Ngạo Thiên hướng Long Thích Nhai làm ra một cái mời đích tay thế. Long Thích Nhai rồi không khách khí, này Tuyết Phong băng xương trà mùi vị nhưng là tương đối khá. Uống trà. Long Thích Nhai căn bản không có đi xem kia ánh mắt sắc bén Sư Tử Vương, mà là nhàn nhạt nhìn hướng Tuyết Ngạo Thiên. Giống như ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bình yên tĩnh xuống dưới, dường như Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc hình dạng như liệt hỏa. Nhưng trên thực tế tâm tư của hắn cũng là tương đối nhắn nhủi. Nếu không nghe lời, vừa có thể nào đem của mình nhi tử thành công vận hành trở thành Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên thủ tịch đại đệ tử. Long Thích Nhai vào lúc này đi tới Tuyết Thần Sơn tìm phiền toái. Hơn nữa lúc trước hắn theo như lời nói, không nghi ngờ chút nào là cùng mình sư nhân tộc có liên quan. Hắn ra vẻ này mãnh liệt địch ý, thật ra thì bản thân hay là tại ảnh hưởng Tuyết Ngạo Thiên ý nghĩ. Long huynh lần này tới, nói vậy không phải cố ý đến uống chén rượu mừng a? Tuyết Ngạo Thiên khẽ cười nói. Nếu như chẳng qua là nhìn bề ngoài của hắn, người nào rồi sẽ không cho là hắn liền khi thế đệ nhất cường giả. Chu Duy Thanh luôn luôn ở quan sát đã biết vị cha vợ. Hắn kinh hãi phát hiện, theo Tuyết Ngạo Thiên trên người hắn căn bản là cảm thụ không tới nửa phần thiên lực ba động. Nhưng là hắn lại thiên có một loại có thể chúa tể hết thảy khí chất. Hai người này giống như hết sức mâu thuẫn. Nhưng là thì như vậy hữu cơ kết hợp ở Tuyết Ngạo Thiên trên người xuất hiện. Long Thích Nhai lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên không phải tới tham gia cái gì hôn lễ. Tuyết lão quái, ta lần này đi về phía ngươi mời cái khai báo. Tuyết Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, khai báo? Ta có cái gì cần cho Long huynh một cái công đạo sao? Long Thích Nhai dài rộng thân thể chậm rãi đứng lên. Nhất thời, theo trên người hắn tản mát ra một cổ bén nhọn áp bách. Nhưng mục tiêu nhưng không là Tuyết Ngạo Thiên, mà là đối diện Sư Tâm Vương Tử Cổ Anh Băng. Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, thúc giục khởi tự thân thiên lực bảo vệ nhi tử. Căm tức nhìn Long Thích Nhai. Long mập mạp, ở Tuyết Thần Điện ngươi cũng dám dương oai hắn. Những lời này rất lợi hại, bản thân chính là vô hình khích bác. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt rồi chìm xuống. Long huynh, ngươi ở xa tới là khách, lập tức lại là tiểu nữ ngày đại hôn. Ta không nghĩ vào lúc này cùng ngươi phát sinh xung đột. Mời đem lời nói rõ ràng. Anh Băng là con rể của ta. Con rể Long Thích Nhai đột nhiên cười, ai là của ngươi con rể còn khó mà nói đây. Tuyết lão quái, ta là người như thế nào ngươi rất rõ ràng. Ta long thích nhai cả đời độc hành. Theo đuổi thiên đạo cực kỳ dồn. Thủy chung là sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến tự mình mê hoặc. Ngươi có từng gặp qua bên cạnh ta mang đi qua người nào sao? Tuyết Ngạo Thiên sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Long Thích Nhai lại nhanh như vậy nói sang chuyện khác. Theo bản năng nói không có. Long huynh luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng ngươi lần này. Lần này hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái rồi, dưới ánh mắt ý thức rơi hữu Chu Duy Thanh trên người. Tuyết Ngạo Thiên cùng đệ đệ của hắn Tuyết Ngạo Ảnh so sánh. Cảm giác năng lực sẽ phải mạnh nhiều lắm. Hắn chẳng qua là quét mắt Chu Duy Thanh một cái. Trong mắt lập tức thì biểu lộ rồi nồng đậm kinh ngạc. Bởi vì hắn mặc dù không thể xác định Chu Duy Thanh thuộc tính là cái gì. Nhưng lập tức thì cảm nhận được Chu Duy Thanh ý châu sáu loại thuộc tính hơi thở tồn tại. Long Thích Nhai nói trước đó không lâu. Ta mới vừa thu một vị đồ đệ. Hơn nữa, đồ đệ của ta cùng ta giống nhau. Rồi có ý châu sáu loại thuộc tính. Ta đều sáng tạo độc đáo lục tuyệt thiên đạo trận cuối cùng cũng có truyền nhân. Ta như nhặt được chí bảo. Ta tin tưởng phần của ta đây tâm tình Tuyết lão quái ngươi mới có thể đủ hiểu được. Nghe Long Thích Nhai nói tới đây, Tuyết Ngạo Thiên trong lòng đã hiểu mấy phần, đồng thời tim của hắn rồi chìm xuống. Đối với Long Thích Nhai, hắn hiểu rất rõ rồi. Long Thích Nhai kia tính cách. Nếu là thật tìm được rồi như vậy một vị đồ đệ. Trong đó bao che khuyết điểm trình độ có thể nghĩ. Hơn nữa, hắn rồi mơ hồ đoán được Long Thích Nhai đồ đệ là ai. Lập tức cũng biết. Chuyện ngày hôm nay sợ rằng không có cách nào thiện hiểu rõ. Long Thích Nhai lạnh lùng nói lão phu sống hơn 100 tuổi. Mới rốt cuộc cũng có như vậy một người thân. Nhưng là. Nhưng suýt nữa bị ngươi ghế thủ tịch này đại đệ tử giết chết. Mặc dù miễn cưỡng lưu lại một cái mạng, nhưng cũng là bị cắt đứt rồi tứ chi. Tuyết lão quái, chuyện này ngươi mời là không thể cho ta một cái hài lòng khai báo. Như vậy, lão phu thì cùng các ngươi Tuyết Thần Sơn thậm chí cả Vạn Thú Đế Quốc không chết không thôi. Ở sinh thời, tất nhiên gọi các ngươi không được an bình. Chương 173 lão tử đến đòi cái thuyết pháp chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nghe Long Thích Nhai lời này. Không chỉ là Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết Ngạo Ảnh. Thậm chí là Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc cũng là quá sợ hãi. Cổ Tư Đặc ngoài mặt mặc dù tính tình bốc lửa. Nhưng hắn nhưng vẫn cũng đều nắm giữ lấy nhất định phân tất. Thật làm cho hắn vẫn đi đã chết đắc tội Long Thích Nhai đó là không có khả năng. Lục tuyệt đế quân như vậy tồn tại nếu là hơn chút lo lắng rồi Vạn Thú Đế Quốc. Như vậy, hắn cho Vạn Thú Đế Quốc mang đến tổn thất tuyệt đối là không thể lường được. Coi như là Tuyết Thần Sơn rồi cũng không chịu được hắn để ý a. Vẫn là câu nói kia, lục tuyệt đế quân chỉ có một người. Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc trước tiên đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình nhi tử trên người. Tức giận nói anh Băng. Chuyện gì xảy ra? Cổ anh Băng cũng là vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết a. Long tiền bối. Vãn bối khi nào đả thương đi qua ngươi đồ đệ. Long Thích Nhai vẻ mặt hàn băng. Hừ lạnh một tiếng. Hướng Chu Duy Thanh nói tiểu bàn. Để cho hắn xem một chút ngươi là ai. Bên kia Chu Duy Thanh nhất thời khoát tay tháo xuống trên đầu đấu lạp. lộ ra diện mục thật sự. Tại chỗ những người khác thấy hắn tự nhiên sẽ không có quá nhiều cảm giác. Nhưng Cổ Anh Băng nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Duy Thanh ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Trải qua 36 ngày đích bế quan. Trải qua vô số lần bên bờ sinh tử thống khổ bồi hồi. Hắn lộ rõ lại muốn so với trước kia thành thục nhiều. Đối mặt Cổ Anh Băng. Khí thế trên hẳn là không thể yếu. Sư Tâm Vương Tử biệt lai vô dạng. Giờ khắc này. Vô luận là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh hay là Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc. Ánh mắt tất cả đều tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Trước tiên đối với Long Thích Nhai đồ đệ, bọn họ trong lòng cũng đều mang theo vài phần tò mò. Đang cùng Cổ Anh Băng đánh cái bắt chuyện lúc sau. Chu Duy Thanh theo Long Thích Nhai cái ghế phía sau đi ra. Trước tiên hướng Tuyết Ngạo Thiên khom mình hành lễ. Vãn bối Chu Duy Thanh. Gặp qua Tuyết tiền bối. Sau đó hắn xoay người hướng Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh khẽ khom người, gặp qua Hổ Vương tiền bối. Đang nói hoàn thành hai câu này lúc sau, mới là chuyển hướng Sư Tử Vương bên kia. Nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn ý tứ, đến giống như là hắn có cùng Sư Tử Vương ngồi ngang hàng thân phận dường như. Ngươi chính là Chu Duy Thanh. Mặc dù Tuyết Ngạo Thiên trong lòng đã có suy đoán, khi hắn nghe được Chu Duy Thanh sau khi báo tên họ, trong mắt vẫn là hiện lên một đạo dị quang. Đối với Chu Duy Thanh, hắn nghe được nhiều lắm. Cái này có thể hấp dẫn nữ nhi của mình thanh niên. Có tà ác, thời gian song thánh thuộc tính. Lại càng có toàn bộ 6 loại ý châu thuộc tính thanh niên dĩ nhiên là lấy phương thức như thế đứng ở trước mặt mình. Đây là hắn vô luận như thế nào rồi không nghĩ tới. Chu Duy Thanh thì lại là mặt khác một cảm thụ. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt đối với hắn mà nói. Giống như là có thể đem hắn mỗi một tấc da thịt cũng đều xuyên qua dường như. Chỉ là một mắt thấy. Chu Duy Thanh thật có loại chính mình sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở đối với trong tay phải cảm giác. Phải Chu Duy Thanh cung kính hồi đáp. Chu Duy Thanh, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn dám tới nơi này? Cổ Anh Băng thấy Chu Duy Thanh, lại cũng không cách nào giữ vững hắn bình tĩnh. Một bước thì vọt ra. Toàn thân hỏa sáng lóng lánh. Giống như tùy thời cũng đều muốn đồng thủ dường như. Long Thích Nhai muộn hanh nhất thanh. Khí thế cường đại chợt theo trên người hắn bộc phát ra. Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc đuổi bước lên phía trước một bước. Ngăn trở nhi tử. E sợ cho Long Thích Nhai lại đột nhiên ra tay. Long Thích Nhai lạnh lùng nói chuyện đã xảy ra không cần ta nhiều lời. Nói vậy Tuyết lão quái ngươi cũng biết. Đồ đệ của ngươi bị thương nặng, đồ đệ của ta, chuyện này ngươi cho ta cái thuyết pháp đi. Tuyết Ngạo Thiên lúc này sắc mặt đã hết sức khó coi rồi, chuyện này hiển nhiên là vô cùng xử lý không tốt. Long Thích Nhai mới vừa rồi đã đem mọi chuyện nói ra như thế. Chỉ sợ hắn là thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả. Cũng không khỏi không thừa nhận Long Thích Nhai uy hiếp. Dù sao, hắn chiến thắng Long Thích Nhai không tính là quá khó khăn. Nhưng là, cho dù hắn cộng thêm Sư Tử Vương, Hổ Vương, cũng chưa chắc có thể đem Long Thích Nhai lưu lại. Toàn bộ vạn thú đế quốc nhưng cũng không chịu được vị này Lục Tuyệt đế quân để ý. Đây cũng là tại sao Long Thích Nhai dám mang theo Chu Duy Thanh cứ như vậy đi tới Tuyết Thần Sơn trọng yếu nguyên nhân. Long huynh, ngươi muốn cách như thế nào thuyết pháp, cứ ra tay đi. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói. Long Thích Nhai lãnh đạm nói rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu. Ngươi đồ đệ đối đãi ta như thế nào đồ đệ, ta liền như thế nào đối với hắn. Ngươi dám. Cổ Tư Đặc nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Duy Thanh cái tên này hắn đến còn là lần đầu tiên nghe nói. Lúc này ngược lại là hắn không biết rõ đến tột cùng xảy ra cái gì. Cổ Anh Băng ở phụ thân bên tai thấp giọng nói hắn chính là cái bắt cóc rồi thiên nhi đích nhân loại. Nghe Cổ Anh Băng vừa nói như thế, Cổ Tư Đặc giờ mới hiểu được tới đây, sắc mặt nhất thời trở lên âm trầm. Kiếm bạc nổ trương không khí lệnh cả tòa Tuyết Thần Điện cũng đều tràn đầy sơ xác tiêu điều khí. Tương đối dễ dàng cũng chỉ có Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh rồi. Lúc này sắc mặt của hắn lộ rõ có chút quái dị. Trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên như vậy một tia rất nhỏ nhìn có chút hả hê. Chuyện này cùng hắn không liên quan, hắn tự nhiên là mời không đếm xỉa đến. Ta không dám. Ở trên thế giới này còn không có gì ta Long Thích Nhai chuyện không dám làm. Long Thích Nhai khinh thường liếc Sư Tử Vương một cái. Tuyết Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Long Thích Nhai. Long huynh, nói như vậy, hôm nay các ngươi thầy trò hai người tới đây, chính là tới quấy rối đúng không? Quấy rối? Tuyết lão quái, mời là đồ đệ của ngươi bị đánh cho thành trọng thương, đánh gãy tứ chi, ngươi sẽ như thế nào? Nếu như ta muốn thật sự tới quấy rối, ta nên hai ngày sau tiền lai. Làm cho các ngươi vạn thú đế quốc các bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Cùng ngươi hào hào đào cách loạn. Ta lựa chọn trước thời hạn đến cũng đã cho ngươi lưu mặt mũi. Nếu như đổi người khác bị Cổ Anh Băng đánh cho thành trọng thương, Tuyết Ngạo Thiên tuyệt sẽ không có cái gì đối lý cảm giác. Nhưng này cái Chu Duy Thanh không biết lúc nào thế nhưng trở thành Long Thích Nhai đồ đệ. Này thì phiền toái. Nhìn Long Thích Nhai kia bao che khuyết điểm bộ dạng, hắn là thật nói được làm được. Trong lúc nhất thời, vị này Tuyết Thần Sơn chủ cũng là rất là nhức đầu. Long huynh, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Ta nhưng lấy ở những khác phương diện cho ngươi này đổ nhi một chút bồi thường. Anh Băng sắp cùng tiểu nữ thành thân, ngươi hiện tại nếu là trọng thương hắn, còn như thế nào kết hôn đây? Bồi thường phương diện tốt thương lượng, ngươi xem coi thế nào? Tuyết Ngạo Thiên có thể đem tên là nói đến nước này, đã là tương đối không dễ dàng thỏa hiệp rồi. Nhưng Long Thích Nhai cũng là một ngụm từ chối, không được. Ngay tại Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống hết sức. Đứng ở Long Thích Nhai bên người Chu Duy Thanh nhưng có chút lo lắng lôi kéo một chút Long Thích Nhai ốm tay áo. Hướng hắn lắc đầu. Tuyết Ngạo Thiên trong lòng vừa động, nói Long huynh, không bằng nghe một chút ngươi này đồ để ý tứ như thế nào. Dù sao hắn là người trong cuộc. Long Thích Nhai có chút xấu hổ nhìn hướng Chu Duy Thanh. Tựa hồ đối với hắn này giống như hèn yếu biểu hiện rất không hài lòng dường như. Con thỏ nhỏ chết kia. Lão tử vì ngươi bắt nạt. Ngươi đây là ý gì? Chu Duy Thanh vẻ mặt đàng hoàng nói lão sư. Cho dù ngài cắt đứt sư tâm vương tử tứ chi, Đồ Nhi đều thừa nhận thống khổ cũng đã không cách nào vãn hồi. Không bằng sẽ phải chút bồi thường tốt lắm. Chủ vị Tuyết Ngạo Thiên ha ha cười một tiếng. Nói Long huynh, ngươi này đồ đệ nhưng là phải so với ngươi biết chuyện lý lẽ nhiều. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên hạ này chuyện vật, chỉ cần lão phu mong muốn nhận được, hẳn là còn không có gì quá khó khăn. Chu Duy Thanh liền cung kính nói, vậy vãn bối trước hết cảm ơn tiền bối rồi. Vừa nói, hắn hẳn là phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Tuyết Ngạo Thiên trước mặt. Tiền bối, ta nghĩ muốn bồi thường chính là, xin ngài đem Thiên Nhi gả cho ta là vợ. Luận thực lực, Chu Duy Thanh tự nhiên là xa xa không cách nào cùng trước mắt mấy vị này thiên hạ hôm nay chí cường giả so sánh. Nhưng muốn nói đến cơ trí dược biện, mấy vị này thì chưa chắc là đối thủ của hắn rồi. Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai diễn này vừa ra gọi là lấy lui làm tiến. Lên núi lúc trước thì thương lượng tốt lắm. Long Thích Nhai cái này mặt đỏ diễn cực kỳ đúng chỗ. Hơn nữa Chu Duy Thanh xảo diệu phối hợp. Ba lượng dưới sẽ trước mắt mấy vị này cũng đều cho vòng đi vào. Lúc này hẳn là làm cho người ta một danh tránh ngôn thuận đưa ra yêu cầu cảm đảng. Không được. Cổ Anh Băng gần như là không chút nghĩ ngợi nói. Vốn là lấy sư tâm vương tử thân phận địa vị, trong tình hình chung chắc là không biết như thế vọng động. Nhưng là quan hệ đến Thiên Nhi, tim của hắn cũng có chút rối loạn. Huống chi là Chu Duy Thanh ở chỗ này. Cổ Anh Băng vô luận nhiều không muốn thừa nhận, ở hắn sâu trong nội tâm rồi giống nhau biết, Thiên Nhi chân chính thích vẫn là Chu Duy Thanh. Mà Thiên Nhi không chỉ là trong lòng hắn đều yêu thương, lại càng quan hệ đến tiền đồ của hắn. Nếu như không thể cùng Thiên Nhi kết hợp, trời mới biết lão sư còn có thể hay không đem Tuyết Thần Sơn chủ vị trí truyền cho mình. Chu Duy Thanh giống như là không có nghe được Cổ Anh Băng lời nói, dường như chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Tuyết Ngạo Thiên. Sư tử vương Cổ Tư Đặc cũng nhìn không được nữa rồi, hướng Tuyết Ngạo Thiên nói, sơn chủ, Long Thích Nhai thầy trò hai người rõ ràng chính là tới quấy rối. Sắc mặt của hắn thậm chí mời so với chính mình nhi tử còn khó hơn nhìn. Hắn trên miệng mặc dù hướng Tuyết Ngạo Thiên vừa nói, nhưng còn thật không dám đem lời nói mãn. Long Thích Nhai lúc trước uy hiếp làm ra đầy đủ hiệu quả. Thân là vạn thú đế quốc đế vương, hắn tuyệt không dám dùng tộc nhân của mình cùng quốc gia đến đánh cuộc. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt rồi lạnh xuống. Hắn có thể trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả, ngoại trừ thiên phú dị bẩm ở ngoài, cực cao ngộ tính cùng thông minh tài trí cũng là không thể thiếu. Long Mập Mạp cùng Chu Tiểu Bàn đây đối với thầy trò một sướng một họa, hắn làm sao sẽ nhìn chưa ra đây? Rõ ràng là tìm bãi là giả, tìm nữ nhi của mình là thật. Nhưng là chuyện này nhân ra còn hết lần này tới lần khác đứng ở lý lẽ trên, đúng là rất xử lý không tốt. Chu Duy Thành, nữ nhi của ta đã gả cho Cổ Anh Băng, ngươi hẳn là đã là biết đến, còn cố ý mời cảm thấy bồi thường, đem bổn tỏa đưa ở chỗ nào? Chu Duy Thanh như cũ quỳ ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Ngạo Thiên, bất ti bất kháng nói, tiền bối, vậy ngài nhưng đã hỏi qua Thiên Nhi chưa? Tình yêu nam nữ, quý ở tình duyên hai chữ. Ngài thì Thiên Nhi như vậy một nữ nhi, chẳng lẽ ngài sẽ phải nhìn cô ta thống khổ chung thân? Thiên Nhi để cho Cổ Anh Băng mang cho ta một phong thư, trong thư nói để cho ta quên cô ta, buông tha cho cô ta. Ta hiểu rất rõ nàng, nếu như cô ta không đáp ứng viết lá thư này lời mà nói, có lẽ lần trước sư tâm vương tử đối mặt ta lúc sau đã sớm đem ta giết. Thiên Nhi là yêu của ta, cũng chỉ yêu ta một cái. Ta cùng cô ta trong lúc đã sớm xảy ra thân mật nhất quan hệ. Thật sự xin lỗi, hôm nay đổi mới hơi chậm rồi một chút, mời mọi người tha thứ. Tối nay cửa điểm sau khi, ta sẽ trực tiếp bộc phát ba chương đi ra. Đến lúc đó rồi mời mọi người quăng một chút phiếu đề cử ủng hộ chúng ta Thiên Châu, cảm ơn. Chương 173 lão tử đến đòi cái thuyết pháp hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Trước khi Thiên Nhi rời đi đã từng nói với ta rằng. Nếu như ngài không đồng ý ta cùng cô ta ở giữa chuyện. Thì sẽ tìm đến cái chết. Thiên Nhi tính cách. Ta nghĩ ngài so với ta biết đến rõ ràng hơn. Có lẽ cô ta xem bởi vì ngài quan hệ mà gả cho Cổ Anh Băng. Nhưng ta khẳng định Thiên Nhi tuyệt sẽ không thực sự trở thành thê tử của hắn. Ngươi làm một người phụ thân. Nếu như ngài cứ như vậy cam nguyện nhìn con gái của mình thống khổ chung thân. Thậm chí là vì thế sao ra tánh mạng thật nhiều. Như vậy, ta chỉ có thể nói. Ngài cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân. Thậm chí không xứng với làm một cái phụ thân. Chu Duy Thanh lời nói như đinh chém sắt. Ở Tuyết Ngạo Thiên này đệ nhất thiên hạ cường giả trước mặt. Nhưng lại là không có nửa phần nhát gan. Nói phần sau đoạn. Lại mang theo vài phần kích bác. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh ở một bên nghe trợn mắt há mồm. Không biết bao nhiêu năm không người nào dám cùng huyên trưởng nói như vậy đi. Tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật a. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt một lát xanh, một lát trắng. Nhìn Chu Duy Thanh, trên người hơi thở cực kỳ bén nhọn dao động. Giống như tùy thời đều có lấy Chu Duy Thanh tánh mạng ý tứ. Long Thích Nhai thì đứng ở đồ đệ mình bên người, nhưng hắn là một chút cũng không dám khinh thường. Không sai. Chính hắn là con nắm chắc ở trước mắt ba đại cường giả vây công dưới cũng có thể toàn thân trở lui. Nhưng hắn cũng không bản lãnh đảm bảo mang theo Chu Duy Thanh cùng đi. Nói cách khác, nếu như Tuyết Ngạo Thiên thật trở mặt như vậy, Chu Duy Thanh chắc chắn bị vĩnh viễn ở lại. Cho dù ở Long Thích Nhai cùng Chu Duy Thanh trong kế hoạch, tình huống như thế cơ hồ là không thể nào phát sinh. Nhưng cũng không phải là không có tỷ lệ. Chu Duy Thanh nhưng lại dám như thế đi chọc giận Tuyết Ngạo Thiên. Ngay cả Long Thích Nhai rồi không nghĩ tới. Long Thích Nhai trong lòng vì bảo bối đồ đệ cũng đổ mồ hôi lạnh. Tiền bối Thiên Nhi còn đi theo ta mới có hạnh phúc. Chúng ta lẫn nhau khác. Đủ rồi. Chu Duy Thanh mới vừa nói tới đây, đã bị Tuyết Ngạo Thiên hung hãn cắt đứt. Lúc này Tuyết Thần Sơn chủ tựa như đã hoàn toàn nổi giận. Đột nhiên theo chủ vị đứng lên. Hắn này vừa đứng lên không cần gấp gáp, lệnh tại chỗ tất cả mọi người khẩn trương lên. Chu Duy Thanh đứng mũi chịu sào. Kia cuồng bạo khí thế đánh thẳng vào thân thể của hắn làm hắn suýt nữa ngã về phía sau. Long Thích Nhai trước tiên thì chắn đồ đệ mình trước mặt. Mà Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh cùng Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc cũng là riêng của mình đứng dậy. Chỉ bất quá hai người biểu tình hoàn toàn khác mà thôi. Hổ Vương là nhìn huyên trưởng của mình. Sắc mặt hơi lộ rõ có chút lo lắng. Mà Cổ Tư Đặc còn lại là trong mắt hung quang lóe lên. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ đúng là phải như thế nào mới có thể đem Long Thích Nhai vĩnh viễn ở lại mà không để cho hắn thoát đi. Các ngươi cũng đều ở chỗ này chờ. Tuyết Ngạo Thiên tức giận hừ một tiếng sau phẩy tay áo bỏ đi. Cơ hồ chẳng qua là thân hình chợt lóe. Cũng đã biến mất ở bên trong Tuyết Thần Điện. Chu Duy Thanh đứng lên. Nhìn bên cạnh có chút ngạc nhiên lão sư. Thấp giọng hướng Long Thích Nhai nói hấp dẫn. Tuyết thần sơn chủ vẫn là đau lòng Thiên Nhi. Hắn hẳn là đi cùng Thiên Nhi xác định lời nói của ta rồi. Hoặc là hắn rồi cảm nhận được Thiên Nhi chẳng huống cùng ta theo lời không sai biệt lắm. Có Long Thích Nhai mạnh mẽ đích thiên lực bao phủ. Thầy trò hai người trao đổi cũng không sợ bị người khác nghe được. Long Thích Nhai nghe vậy gật đầu. Nói có thể hay không ôm mỹ nhân trở về. Còn muốn nhìn vào bản lãnh của ngươi rồi. Chu Duy Thanh dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ thành công. Cổ Anh Băng đứng ở nơi đó. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắn hiện tại thật hối hận. Hối hận lúc đó không có đem Chu Duy Thanh giết. Khi đó hắn mang theo hai gã thiên vương cấp cường giả. Nếu là đem Chu Duy Thanh hủy thi diệt tích, lại giết chết Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao lời mà nói, người nào có thể biết là hắn động tay? Như thế nào lại có hiện tại phiền toái như vậy xuất hiện? Dĩ nhiên, đây cũng là hắn vạn lần không ngờ Chu Duy Thanh thậm chí có Long Thích Nhai như vậy một vị lão sư nguyên nhân. Lục Tuyệt Đế Quân Tu Vi. Mới vừa rồi phụ thân hắn đã tự mình nghiệm chứng quá. Thiên đế cấp mạnh nhất. Kia đã là thiên hạ hôm nay người đứng thứ hai Tu Vi. Có hắn uy hiếp ở. Lão sư cũng có thật lớn cố kỵ. Lão sư thật xem đáp ứng thỉnh cầu của hắn đem Thiên Nhi cho hắn sao? Không quyết không có thể nào. Cổ Anh Băng mới vừa nghĩ đến đây. Nhất thời cảm giác mình trong lòng giống như bị liệt hỏa đau khổ bình thường thống khổ. Mãnh liệt ghen tị với điên cuồng xông lên đầu. Thiên Nhi dù sao cũng là thích người nam nhân này a. Nhưng là vô luận như thế nào chính mình cũng không thể buông tha cho Thiên Nhi. Lão sư rồi nhất định sẽ không đem Thiên Nhi cho hắn. Chính mình dù sao cũng là lão sư thủ tịch đại đệ tử. Lần này đám hỏi lại càng quan hệ đến thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư quan hệ trong đó gần một bước mật thiết kết hợp. Cũng là sư nhân tộc cùng hổ nhân tộc ở giữa đám hỏi, lão sư làm sao có thể xem dễ dàng thay đổi chủ ý đây? Nghĩ tới những thứ này, Cổ Anh Băng sắc mặt khôn ngoan vi dễ nhìn một chút. Mà sư tử vương Cổ Tư Đạc thần sắc trên mặt còn lại là âm tình bất định biến hóa. Thỉnh thoảng hướng hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh truyền âm. Vừa nói mấy câu cái gì. Nhưng Tuyết Ngạo Ảnh lại không ngừng khẽ lắc đầu. Giống như ở phủ quyết đề nghị của hắn. Không cần hỏi. Long Thích Nhai nào cũng biết sư tử vương ở đối với hổ vương nói gì. Đơn giản là như thế nào đối phó hắn. Hắn tuyệt không gấp gáp. Long Thích Nhai tu vi như thế nào. Rõ ràng nhất vẫn là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Không có Tuyết Ngạo Thiên làm chủ, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Hiện tại thì nhìn Tuyết Ngạo Thiên như thế nào quyết định.